Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 10. Nhưng nói đến lịch sử lâu dài, vinh quang nhất vẫn phải kể đến phân xưởng may thủ công. Khoảng 2 năm trước, phân xưởng may thủ công của xưởng Lợi Phong được cấp trên đầu tư thêm 35 máy may, bắt đầu nhận một số kế hoạch sản xuất trang phục cấp thị. Vốn dĩ phân xưởng phát triển có tương lai, đáng tiếc xưởng Lợi Phong lại gặp phải vấn đề mà tất cả các xí nghiệp đều đang đối mặt. Vì nhân tình, mặt mũi và quản lý không tốt, công nhân viên chức trong xí nghiệp đường phố nhỏ ngày càng nhiều. Trên đường phố gần như mỗi hộ gia đình đều có người làm việc trong xưởng. Ví dụ như phân xưởng may, tổng cộng mới có 35 máy may, nhưng thợ may chính thức đã có hơn 80 người, công nhân tạm thời hơn 50 người. Chỉ riêng nhà ăn của xưởng Lợi Phong đã có gần 30 người là công nhân viên chức danh nghĩa. Gần như tất cả các vị trí đều được bố trí gấp đôi. Xí nghiệp tập thể nhỏ là như vậy, trong khâu tuyển dụng tồn tại quá nhiều lỗ hổng. Chỉ cần lãnh đạo không nỡ từ chối, người thân bạn bè cứ thế lũ lượt kéo vào. Liêu Sa Phong xuất thân từ đường phố địa phương, từ thế hệ cha mẹ đã có một đống lớn người thân quen trên đường phố, trùng hợp anh ta lại là người mềm lòng. Hiệu quả và lợi ích của xưởng Lợi Phong càng ngày càng tệ, quản lý cũng ngày càng hình thức, Liêu Sa Phong không chọn cách chỉnh đốn từ nội bộ mà lựa chọn mở rộng nguồn. Anh ta nhắm vào một đơn hàng kế hoạch chuyển đổi. Đây là một đơn hàng sản xuất quần áo xuất khẩu cho quảng giao hội. Liêu Sa Phong gần như đã dùng hết tất cả nhân tình và quan hệ có thể sử dụng cả đời mới giành được một phần của kế hoạch sản xuất trang phục này. Gia công 13.000 bộ áo sơ mi tay dài, đồng thời phụ trách công đoạn may lắp ráp cuối cùng. Liêu Sa Phong đã tính toán, đơn hàng xuất khẩu là có lợi nhất. Anh ta đã cướp lấy công đoạn may tay áo mà xưởng khác có thể làm dễ dàng. Hơn nữa, là xưởng thực hiện công đoạn cuối cùng. Hàng hóa sẽ được gửi trực tiếp từ xưởng Lợi Phong đến phương Nam, anh ta đánh chủ ý vừa được danh vừa được lợi. Đáng tiếc, lão Liêu đã đánh giá thấp mức độ hỗn loạn trong quản lý xưởng mình. Khi phân xưởng toàn là người quen biết như các cô, các dì hay hàng xóm láng giềng, cộng thêm chủ nhiệm phân xưởng, xưởng trưởng thường ngày đều mở một mắt nhắm một mắt, các nhân viên kiểm tra chất lượng sống quá nhàn nhã. Tổ hợp kế hoạch của phân xưởng may phụ trách gia công lô hàng này có hơn 50 người, trong khi nhân viên kiểm tra chất lượng lên tới 12 người, kết quả là 99,9% tay áo không đạt tiêu chuẩn. Bản vẽ thiết kế cấp 7 đã bị lấy sai từ đầu, mà bộ phận sản xuất và kiểm tra chất lượng lại không hề phát hiện. Không còn cách nào khác, toàn bộ áo sơ mi đã làm xong phải hủy bỏ để làm lại. Kho hàng không thiếu người, nhưng thiếu người phụ trách. Hơn vạn chiếc áo sơ mi bị hủy bỏ bao bì chất đóng lung tung. Người kho nghĩ, dù sao cũng phải tăng ca suốt đêm làm lại, để như vậy cũng không sao. Trương Hoành Thành cảm thấy, những đơn vị kỳ quặc như xưởng Lợi Phong rất hiếm gặp. Quản lý hỗn loạn của xưởng Lợi Phong và sự buông thả cùng không làm việc của mấy đầu nậu trong xưởng có quan hệ không nhỏ. Họ đã thành công phóng đại một số tệ nạn của thời đại này đến mức không thể chịu nổi. Công nhân nhà ăn và nữ công nhân phân xưởng may vì vấn đề phân phối phòng ở đã đánh nhau trực tiếp trong phân xưởng. Đêm đó cả phân xưởng may đều đang xem náo nhiệt, việc làm lại chẳng làm được chút nào. Trương Hoành Thành đoán chắc tiền lương tăng ca vẫn không thể thiếu họ. Mấy đầu nậu trong xưởng ra mặt dàn xếp, cuối cùng quyết định dành ra một kho nhỏ của xưởng để làm phòng cho nhà ăn, mới ổn định được cuộc tranh chấp. Nhưng không ai dự đoán được rằng mấy hộ công nhân nhà ăn được phân đến kho nhỏ, vì sợ ngày mai xưởng đổi ý, đã thức trắng đêm dọn sạch mấy phòng kho nhỏ. Trong đó có mấy chục thùng thuốc nhuộm vải của phân xưởng nhuộm. Chìa khóa kho treo ngay trong phòng nghỉ của nhân viên quản lý thương mại, cả xưởng đều biết. Còn mấy người quản kho đã sớm tan tầm tập thể đi đánh bài. Mấy hộ nhà ăn dễ dàng lấy được chìa khóa, nhét hết những thuốc nhuộm nhiệt màu này vào một kho tối om, chất đóng lung tung trên một đống lớn vải bỏ đi. Quản lý hỗn loạn của xưởng Lợi Phong không chỉ ở một phân xưởng nhuộm cũng tương tự, để tiện lấy nguyên liệu, đại bộ phận nắp thùng thuốc nhuộm đều lỏng lẻo. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Hổ Thượng đón một trận mưa lớn. Ban duy tu hậu cần trong xưởng mới nhớ ra rằng có mấy gian kho bị dột. Hơn vạn chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng trở thành những mảnh vải rách đầy màu sắc rực rỡ. Toàn xưởng Lợi Phong cuối cùng đều bị hành vi của mình dọa sợ. Lão Liêu nhờ mấy xí nghiệp anh em giúp đỡ, thử giặt tẩy, chỉnh sửa nhiều lần, nhưng đều vô ích. Thuốc nhuộm nhiệt màu quá mạnh, cả giặt nóng và giặt nước đều không thể loại bỏ những màu sắc này. Vốn dĩ phải giao cho quản giao hội vào mùa xuân, đành phải điều chỉnh lâm thời sang mùa thu. Mấy xí nghiệp sản xuất thượng nguồn cũng tham gia triển lãm quần áo này đều choáng váng. Nếu chỉ là lỗi nhỏ thì thôi, dù có vài lỗ thủng, vá lại cũng có người muốn. Nhưng những quần áo màu sắc lộn xộn này, thời đại này ai dám mặc? Lại nói cũng quá xấu. Cấp trên tính cho xưởng lợi phong một khoản nợ. Chi phí kế hoạch cho bộ quần áo này là 19 mao năm, giá xuất khẩu là hơn 36 đồng, đổi ra đô la khoảng 20 đô. Dù xưởng lợi phong bồi thường theo chi phí, cũng phải bồi 253.500 đồng. Cả xưởng lập tức náo loạn. Ai cũng nói đây là nghiệp vụ của phân xưởng may, không thể kéo các phân xưởng khác vào. Nhưng dù lão Liêu có bán cả phân xưởng may cũng không đáng giá nhiều như vậy. Toàn bộ phân xưởng đáng giá nhất chỉ là 35 máy may mà thôi. Việc này lão Liêu không thể giải quyết. Cấp dưới ồn ào đến mức anh ta đau đầu không thôi, cuối cùng đơn giản là tìm quan hệ xin điều đi xa khỏi xưởng lợi phong, dù là đến một lãnh cung cũng được. Đường phố cử người vừa tiếp nhận xưởng lợi phong, liền đưa ra kế hoạch tách biệt. Nợ nần tính cho phân xưởng may, trước tiên tách riêng ra. Cũng là một cách dàn xếp. Nhưng các công nhân viên chức phân xưởng may, đặc biệt là những người có liên quan đến đơn vị không chịu, trước tiên gây ồn ào ở đường phố nửa ngày, cuối cùng đơn giản là chạy đến ban tiến tu để đổ cửa lão Liêu. Không giải quyết được vấn đề này, Liêu Sa Phong đừng hòng đi. Liêu Sa Phong bị hiệu trưởng gọi đi giải quyết chuyện này, Trương Hoành Thành mãi đến bữa tối mới thấy lão Liêu tiều tụy vô cùng. Trương Hoành Thành lắc đầu nhẹ. Với tính cách lo trước lo sau như Liêu Sa Phong, thật không thích hợp làm lãnh đạo. Đến ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, tin đồn về xưởng lợi phong có một tiến triển mới. Công nhân viên chức phân xưởng may đột nhiên đồng loạt rút lui. Các công nhân viên chức như tám tiên qua biển, mỗi người tự thể hiện tài năng. Trong vòng chỉ hai ngày ngắn ngủi, phân xưởng may hơn 100 người chỉ còn lại hơn 30. Các chủ nhiệm phân xưởng khác liên tiếp đưa ra nhiều đơn điều động tạm thời nhân viên từ phân xưởng may. Các bạn học lớp 3 đều lắc đầu ngao ngán. Loại đơn vị này thật là vô phương cứu chữa. Những bạn học trước đây thân thiết với Liêu Sa Phong, giờ đây cũng cố tình tránh xa anh ta, sợ Liêu Sa Phong buồn bực trong lòng tìm mình nhờ giúp đỡ. Liêu Sa Phong nhìn quanh mình toàn ghế trống, cười khổ lắc đầu. Còn bạn cùng bàn nhỏ của anh ta thì ông sách vở thông thả ung dung ngồi xuống bên cạnh. Cũng đúng, Tiểu Trương là cán bộ binh đoàn không phải người địa phương, căn bản không cần lo lắng anh ta sẽ nhờ giúp đỡ. Lão Liêu, anh đừng quá nản lòng. Trương Hoành Thành lúc tan học đã an ủi đối phương vài câu. Hay là anh lấy mấy bộ quần áo đó đến cho mọi người xem, biết đâu có ai sẽ có ý tưởng. Lão Liêu bi quan lắc đầu. Loại vải hoa không ra hoa đó, người ta lấy làm dẻ lau còn cơ không rõ sạch hay bẩn. Tuy nhiên, với lòng nhiệt tình của Tiểu Trương, anh ta vẫn rất cảm động. Có vẻ đồng chí Trương Hoành Thành thật sự là người tốt bụng. Lão Liêu có lẽ cũng là người sẵn sàng thử mọi cách khi tuyệt vọng. Anh ta thật sự lấy đến vài chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đến không ra hình dạng. Các bạn học lớp 3 lúc này đều tụ tập lại nghiên cứu, thậm chí còn có một số bạn học lớp khác cũng ghé vào. Họ không phải tò mò, chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm và bài học. Người đang nghịch quần áo là phó chủ nhiệm xưởng quần áo Quý, vừa quan sát vừa lắc đầu thở dài. Lão Liêu, mấy thuộc hạ của anh này, ôi, tôi cũng không biết nói gì. Tay áo rõ ràng không đúng, quá rộng thùng thình, không phù hợp yêu cầu tay áo sơ mi phải thon dài thuận tiện cho công việc, sửa lại rất phiền phức. Rồi cái phối màu này, thôi, vẽ bậy còn sạch sẽ hơn. Trừ hề trong gánh xiếc thú ra, chắc không ai muốn loại vải này. Mọi người thảo luận cả buổi trưa, cuối cùng đều lắc đầu, từ bỏ ý định cứu vãn lô hàng này. Theo họ, lão Liêu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Còn về phân xưởng may bị tách ra kia, họ sau khi về sẽ dặn dò kỹ người dưới, ngàn vạn đừng nhắc đến bất kỳ quan hệ nào với đối phương. Hơn 200 vạn nợ. Chật chật chật, một tập thể nhỏ thế, chắc là không bao giờ trả nổi. Suốt cả quá trình không lên tiếng, Trương Hoành Thành trong lòng lại đang đập thình thịch. Nếu anh nhớ không nhầm, những năm 70, 80 ở Bắc Mỹ và châu Âu, phong cách thịnh hành nhất gọi là phong cách khổng tước M thẩm mỹ công nghiệp cứng nhắc đang dần biến mất khỏi cuộc sống người phương Tây, thay thế là cách ăn mặc ngày càng trung tính hóa. Những người trẻ kia dù nam hay nữ đều thích dùng những màu sắc phức tạp và đẹp mắt nhất. Ngay cả trong các tác phẩm ấn tượng phái dưới ngòi bút của họa sĩ, cũng toàn là những tổ hợp màu sắc không theo quy luật nào. Bộ trưởng Lý suýt nữa ném thẳng điện thoại xuống sông Giai Mộc Tư. Cậu nói cái gì? Một tập thể nhỏ nợ 25 vạn, cậu còn muốn lão đây giúp cậu lôi về binh đoàn. Sao cậu không nhờ đối tượng của cậu kiểm tra giúp đầu óc? Trương Hoành Thành, cậu chỉ là một quản lý nhà khách, không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Phân xưởng Mộc chưa đủ cho cậu chơi. Còn muốn thêm phân xưởng Mây? Hay là lão đây trực tiếp bổ nhiệm cậu làm chủ nhiệm trú hổ? Lật trời cậu luôn. 20 mấy vạn là cái gì? Khẩu khí không nhỏ đấy. Cậu đừng có lại nhãi với tôi. Nếu cậu có thể tự kiếm được số tiền này, lão đây sẽ thử giúp cậu dàn xếp. Nhưng nếu không có bản lĩnh đó, thì cậu sớm đi rửa mặt ngủ đi thôi. Bột. Bộ trưởng Lý vội vàng gác điện thoại. Ông thật sự sợ Trương Hoành Thành tiếp tục rối rắm. Lời vừa rồi chính là cố ý nói để dội Trương Hoành Thành. Ai ngờ đầu dây bên kia, Trương Hoành Thành lại đang sợ cầm trầm ngâm. 25 vạn tiền nợ, nhiều không? Ôi, có vẻ thật sự rất nhiều. Bộ trưởng Lý là nơi Trương Hoành Thành không dám tiếp tục liên lạc, anh quay sang tìm mối quan hệ cũ ở bộ phận than đá của binh đoàn. Nghe nói bộ phận các anh tự cung cấp quần áo cho công nhân xuống hầm mỏ. Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã liên hệ tốt với đơn vị cung ứng rồi. Sở Trương Tiểu Trương, có gì cần giúp đỡ gấp, cứ nói thẳng. Tôi có thể làm được một lô quần áo giá rẻ, chất lượng còn bền chắc, tất nhiên tôi chỉ nói đại khái. Ha ha ha ha, quả nhiên không hổ danh là cán bộ phúc hậu và nhiệt tình nhất binh đoàn chúng tôi. Sở Trương Tiểu Trương, tôi xin cảm ơn trước, vậy phiền anh giúp chúng tôi xem xét và hỏi thăm. Nếu phù hợp, anh cứ giúp chúng tôi đặt trước. Không được đâu. Tôi chỉ vừa hay có mối quan hệ có thể hỏi thăm, không đảm bảo chắc chắn thành công, tôi thử xem trước nhé. Vậy cũng cảm ơn anh, thế này nhé, ngày mai tôi sẽ cho người mang giấy giới thiệu chính thức đến cho anh. Đừng, anh giúp tôi giấu phía binh đoàn trước, dùng thư nhanh kèm tiền gửi qua đây. Chúng ta là quan hệ gì chứ, tôi chỉ là không muốn người khác biết chuyện này. Liêu Sa Phong là người do dự không quyết đoán. Còn người mà khu phố cùng đường cử đến tiếp quản thì quả quyết đến mức khiến người ta da đầu tê dại. Bên này Trương Hoành Thành vừa mới đánh xong thái cực với cấp trên, chưa kịp suy nghĩ kỹ bước tiếp theo, thì vị xưởng trưởng mới đã đao to búa lớn điều chuyển hai chủ nhiệm phân xưởng và một phó chủ nhiệm đến những vị trí ít được chú ý trong khu phố. Giết gà dọa khỉ. Không, vị xưởng trưởng mới này giết luôn cả khỉ. Khoản bồi thường 25 vạn đồng được đặt lên đầu tất cả nhân viên liên quan. Từ phân xưởng Mây đến nhà ăn, rồi đến quản lý thương mại và bộ phận bảo trì, ngay cả phân xưởng nhuộm vải cũng phải gánh trách nhiệm. Không bồi tiền cũng được, cứ tự đi làm đơn từ chức. Khu phố và đường phố đều cho xưởng trưởng mới quyền hạn và sự ủng hộ tối đa. Khi Liêu Sa Phong nhắc đến người kế nhiệm, giọng buồn bã thở dài, nhưng Trương Hoành Thành lại nghe mà toàn thân không thoải mái. Thực ra anh đang nhắm vào mấy chục máy may và công nhân lành nghề ở phân xưởng Mây. Trong những năm 70 của Hoa Quốc, xuất khẩu có giá trị gia tăng tương đối cao và ổn định chỉ có mảng trang phục. Chỉ cần giải quyết được kiểu dáng, phối màu và vải vóc, với bàn tay khéo léo và chi phí thấp của công nhân Hoa Quốc, sức cạnh tranh chắc chắn hàng đầu. Trước đây với đồ sứ, đồ nội thất, thậm chí cả tương ớt lão đại tỷ, Trương Hoành Thành chỉ là tùy tiện chơi đùa vài món, kiếm toàn tiền nhanh. Kế hoạch phân phối trong nước quá rườm rà và nghiêm ngặt, muốn binh đoàn tích góp được chút tiền riêng, hơn nữa là tạo nguồn thu dài hạn. Trương Hoành Thành cảm thấy chỉ có thể đặt công sức vào ngoại thương trang phục. 25 vạn đồng trong thời đại này là con số khổng lồ. Trương Hoành Thành đang cắn răng động não, càng nghĩ càng muốn biến giấc mơ tham gia hội giao lưu thành hiện thực. Anh không ngờ người kế nhiệm Liêu Sa Phong vừa lên đài đã giả mang thu phục tất cả. Khoản nợ 25 vạn đồng do toàn thể xưởng Lợi Phong gánh vác. Phân xưởng Mây chịu 50%, các phân xưởng khác chịu 30%. Phần chia trả hết trong 5 năm từ lợi nhuận phân xưởng. Hơn 300 công nhân viên chức toàn xưởng chịu 5%, mỗi người khoảng hơn 40 đồng, 15% còn lại do hơn 60 người có trách nhiệm gánh vác, mỗi người phải đóng 6-700 đồng. Không chịu cũng được, cứ việc cút đi. Xe công an từ các đường phố tập trung 7-8 chiếc đậu trong khu xưởng, hàng chục công nhân và cán bộ lần lượt đến tận cửa làm công tác. Khi Trương Hoành Thành vất vả tìm được cớ vào xưởng Lợi Phong, đã có hơn 40 người xử lý đơn từ chức, tình hình cơ bản được giải quyết. Phân xưởng Mây, anh không cần nhớ thương nữa. Vậy những áo sơ mi của các anh, không, ý tôi là những phế phẩm đó đâu. Bảo vệ cổng lại nhận từ tay Trương Hoành Thành một điếu thuốc. Ông ta buồn bã chỉ về phía Tây Hổ Thượng. Xưởng đồ dùng lao động đường phố, tất cả đều mang đi làm nguyên liệu sản xuất cây lau nhà. Xưởng đồ dùng lao động Quang Huy được thiết lập tại Thanh Phổ. Trương Hoành Thành vội và tìm đến công hội địa phương có quan hệ tốt, nhờ giới thiệu của công hội tìm được xưởng trưởng Chung Phú Cường của xưởng đồ dùng lao động. Chung Phú Cường cười tiếp đón Trương Hoành Thành. Đã nghe danh sở trường Tiểu Trương là người tốt bụng từ lâu, mấy miếng vải vụn thôi, cứ lấy tùy ý. Thực ra làm cây lau nhà trong nhà, nguyên liệu áo sơ mi này không thích hợp lắm, tôi bảo người đi lấy loại thấm nước tốt cho anh. Trương Hoành Thành móc ra thư giới thiệu vừa nhận được. Xưởng trưởng Chung, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Anh xem thư giới thiệu này sẽ hiểu, tôi thực ra đang thay công nhân hệ thống than đá binh đoàn chúng tôi hỏi xem có quần áo nào vừa rẻ vừa bền không. Xưởng trưởng Chung thoạt đầu nhíu mày, sau đó cười ha hả. Đúng, đúng, đúng, các anh nghĩ hay thật. Những quần áo hoa lòe loẹt này đúng là rất hợp cho công nhân than đá. Sau khi ra khỏi hầm mỏ, dù trước đó mặc hoa hòe thế nào, cuối cùng cũng chỉ một màu. Chỉ là kiểu dáng này hơi không phù hợp. Trương Hoành Thành đương nhiên biết áo sơ mi hoàn toàn không phù hợp với hầm mỏ, may là anh có thể lừa. Chuyện này anh yên tâm, tay người nhà công nhân rất khéo, sửa lại cổ áo và cổ tay áo là được. Anh xem tay áo này rộng thùng thình, rất thích hợp cho công nhân mặc khi xuống hầm vào mùa thu. Chung Phú Cường lắc đầu. Cậu Tiểu Trương này thật thà quá. Rõ ràng có thể lấy đi như phế liệu, lại muốn cho xưởng chúng tôi kiếm chút tiện nghi. Mấy thứ này khi chuyển đến đã đăng ký là phế phẩm. Vậy tôi mặc giày xin xử lý như quần áo tì vết cho anh nhé. Vải phế phẩm giá 3 hào một cân, còn Trương Hoành Thành đã thỏa thuận với Chung Phú Cường mức phí chuyển nhượng là 1 đồng một chiếc. Bán phế phẩm như quần áo tì vết cho binh đoàn xây dựng, tuy rất ngượng, nhưng các bộ phận liên quan ở Hổ Thượng phản hồi rất nhanh. Chỉ 2 ngày sau, Chung Phú Cường đã nhận được văn bản phê duyệt, thông báo cho Trương Hoành Thành đến lấy hàng. Để giảm bớt sự ngượng ngùng trong việc chuyển giao này, đồng chí Hổ Thượng còn kéo lô áo sơ mi đến phân xưởng Quốc Năng giặt sạch một lần. Ngay cả túi đóng gói bị vứt trước đó cũng được bổ sung lại. Trương Hoành Thành bỏ ra 11.000 đồng, nhận được 11.000 chiếc áo sơ mi hoa hoàn hảo. Tất nhiên, những áo sơ mi hoa này hiện tại nhìn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phẩm cấp nào. Trương Hoành Thành đang định đi tìm Dương Đông Ngoại giao và Hải để hỏi thăm vài việc, thì bị Chung Phú Cường tìm đến và kéo đi một nơi khác. Xưởng đồ dùng lao động kiếm lời hơn 10.000 đồng không công, cảm thấy mặt mũi khó qua. Họ cũng sợ các đơn vị anh em bàn tán rằng họ lừa đồng chí Hậu Hĩnh từ Đông Bắc. Xưởng đồ dùng lao động chúng tôi là đơn vị giàu có nhất về vải phế phẩm trong thành phố, cũng là đơn vị thí điểm tái sử dụng phế phẩm. Chung Phú Cường tự hào chỉ vào kho hàng lớn trước mặt, tất cả đây đều là nguyên vật liệu của xưởng chúng tôi, do thành phố chuyển đến. Chúng tôi thường ngày sản xuất căn bản không dùng hết, nên công nhân viên chức xưởng chúng tôi thường xuyên đến đây đào vài món lẻ. Sở trường Tiểu Trương, nếu anh thấy thích hợp, cho công nhân viên chức các anh đến đây chọn một ngày, mỗi người 10 cân hạn ngạch. Anh thấy thế nào? Trương Hoành Thành chậm rãi thu hồi ánh mắt từ núi phế phẩm khổng lồ, trong lòng gợn sóng nhưng không lộ ra mặt. Thành khẩn bắt chặt tay xưởng trưởng Chung Phú Cường. Lão Chung à, anh có biết có câu ngạn ngữ gọi là dẫn sói vào nhà không? Trương Hoành Thành cảm thấy đôi khi mình quá đua đòi. Chuyện áo sơ mi chưa giải quyết xong, anh đã lại nhắm đến thứ khác. Tính không làm việc đàng hoàng được anh phát huy đến cực hạn. La cầm mắng anh vài lần, muốn anh suy xét đến vấn đề nhà ở nhà khách còn trống 100%. Nhưng Trương Hoành Thành căn bản không trích ra nổi chút dung lượng não để cân nhắc việc này. Hiện giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh những mẫu gỗ trong kho hàng xưởng đồ dùng lao động. Ngoài vải vụn, nguyên vật liệu xưởng đồ dùng lao động sử dụng còn có các loại đầu gỗ thu gom từ khắp Hổ Thượng. Bất kể vuông hay tròn, già hay quý, cuối cùng đều bị cắt thành những khúc tròn làm cán chổi hoặc cán cây lau nhà. Anh không khách sáo với Chung Phú Cường, dẫn công nhân viên chức nhà khách kéo đi không ít vật liệu gỗ đủ loại từ kho hàng. Nhân viên quản lý thương mại bên Chung Phú Cường căn bản không cân đo, đoán chừng người ta không lấy quá nhiều là được. Tất nhiên, người quản lý kho cũng phát hiện một đặc điểm của công nhân viên chức nhà khách binh đoàn, họ chỉ lấy những cột gỗ dài cùng loại. Những cái ngắn hơn 1,8 mét đều không lấy. Khi Trương Hoành Thành dẫn công nhân viên chức ôm đầu gỗ ầm ĩ rời đi, người quản lý khó hiểu gãi đầu. Đám thanh niên trí thức đóng ở hổ này rốt cuộc đang nghĩ gì, lấy một đống gỗ linh làm gì? Phần lớn lại là nữ xinh đẹp, chẳng lẽ đem về vót thành gậy đánh nhau? Gỗ linh, trong dân gian Hoa Quốc còn gọi là gỗ sáp ong. Trước thời dân quốc, đây là nguyên liệu tốt để chế tạo thương dài và gậy gộc trong dân gian. Thường gọi là cột sáp ong. Trong những năm trước ở Hổ Thượng, nhiều gia đình cũng dùng đồ nội thất bằng gỗ sáp ong, kho hàng xưởng đồ dùng lao động có rất nhiều bộ khung như vậy. Trương Hoành Thành và công nhân viên chức dưới quyền đều rất yêu hòa bình. Cột sáp ong tất nhiên không phải để tiện thành thương Hồng Anh gì đó. Trong phân xưởng nhỏ của nhà khách, sư phó lão Tống và sư phó lão Trần đang làm nghề một khách mời, dùng đầu gỗ mượn được để tiện. Trương Hoành Thành còn lấy từ nhà máy cơ khí một ít dầu cây trẩu, thậm chí đặt là một số phụ kiện kim loại nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh đèn. Sư phó lão Diêu Khẩu tay nghề không tồi, tạm làm nghề một cũng không có nhiều vấn đề. Nhìn những cột sáp ong tinh xảo lấp lánh dần dần ra lò, ánh mắt Trương Hoành Thành lại một lần nữa lóe lên tia vàng. Khi thành phẩm chưa hoàn toàn làm xong, toàn thể nhà khách đã biết sở trường của họ lại sắp phát tài. Là nhà khách từng tiếp đón nhiều khách nước ngoài, công nhân viên chức đều nhận ra món đồ chơi không phổ biến trong nước này, gậy gôn. Một món tiêu hao lớn của các công ty ngoại thương. Người nước ngoài khác với người Hoa Quốc, họ hiếm khi đàm phán kinh doanh trên bàn ăn, mà thường quen bên sân gôn hoặc bên bàn bi. À, nhìn có hơi khác so với hàng chính hãng của công ty ngoại thương, Trương Hoành Thành cầm một cây cột đã nướng thử cảm giác, nhưng cảm giác cầm vẫn rất tốt. Lão Tống đắc ý chỉ vào lớp ánh sáng trên cột. Tôi bôi một lớp ánh sáng lên cột, đó là bí quyết chỉ có trong miệng Diêu, gậy của người nước ngoài cũng chỉ có vậy thôi. Trương Hoành Thành gật đầu cười. Với những lời này của sư phó lão Tống, anh nắm chắc trong lòng, nhất định phải đặt giá cao. Bên công ty ngoại thương luôn than phiền gậy hỏng quá nhanh khi tiếp đãi người nước ngoài chơi gôn. Nguồn gốc những gậy gôn này, anh đã nghe qua khi tán gẫu với mầm Giai Tân. Tất cả đều được ủy thác cho xưởng dụng cụ thể thao sản xuất chuyên biệt, hoàn toàn sao chép một đối một theo sản phẩm nước ngoài. Chi phí khá đáng sợ. Trương Hoành Thành cảm thấy tự sáng tạo mới là tốt nhất, vì nó rẻ. Mấy thanh niên trí thức nam tình nguyện nhận nhiệm vụ tiện gậy gôn. Con trai đều thích cảm giác tiện đầu gỗ này. Vì là người mới, nên mỗi khi tiện ra một cây gậy gôn đạt tiêu chuẩn, họ phải báo hỏng 3 đến 4 cây không đạt. Trương Hoành Thành bảo họ tiện 500 gậy trước, rồi nhấn mạnh, khi sư phó lão Tống pha sơn, không ai được hỏi nhiều hay nhìn trộm. Thực ra cũng không trách đám người mầm Giai Tân đau lòng khi thấy gậy gôn tiêu hao nhanh. Xưởng dụng cụ thể thao sản xuất gậy gôn theo tiêu chuẩn nước ngoài với số lượng nhỏ có chi phí quá cao, gần 8 đồng một cây, trong khi tại phòng hoạt động trong nước thì rất rẻ. Trương Hoành Thành quyết định chờ các công ty ngoại thương lên câu, ít nhất phải bán cho họ với giá 4 đồng hoặc 3 đồng một cây gậy. Về nguyên liệu sản xuất và luyện tập, anh không cần lo lắng, kho xưởng Trung Phú Cường có rất nhiều, chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể mua được một đống lớn. Mầm Giai Tân tự nhận là cao thủ gôn. Ít nhất ở trong nước, trình độ của anh ta có thể coi là không tồi. Thực tế thời đại này người có điều kiện chơi gôn cũng không nhiều. Anh ta lại gặp Trương Hoành Thành tại một buổi tiệc ngoại giao ở Phương Đông, không biết ai nhắc đến trước, hai người cùng vài người khác đều đến phòng hoạt động ngoại giao Phương Đông đánh vài ván gôn. Trình độ gôn của Trương Hoành Thành thậm chí còn cao hơn cả trình độ chơi game máy tính hồi cấp 3 của anh ta. Không ngờ trước đây gia đình dượng Trương Hoành Thành mở phòng tập thể thao, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè anh đều đến đó làm việc, phụ trách chính là khu gôn. Nói tóm lại, dì út của anh đã đuổi anh 3 lần đều vì Trương Hoành Thành ngứa tay đánh với khách hàng vài ván. Làm sao người phục vụ có thể khiến khách hàng không vui được? Thắng họ một lần thì được, nhưng kết quả là họ bỏ tiền chơi mấy ngày mà không thắng nổi một ván. Nếu không phải xác định Trương Hoành Thành là cháu ruột mình, dì út của anh suýt nữa nghi ngờ gã này là do đối thủ cạnh tranh gửi đến phá hoại. Kỹ thuật gôn của Trương Hoành Thành không tầm thường, thông hiểu toàn sân. Cuối cùng, mầm Giai Tân và Dương Cùng Hải đều thảm bại dưới tay anh. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Không phải vì thua, mà vì đối phương cứ mỗi cú đánh lại đổi một cây gậy gôn. Khoe khoang quá đáng. Mà người bạn học của Trương Hoành Thành cũng chẳng phải vừa, vác mấy chục cây gậy gôn ngồi xổm một bên cười nhạo họ, Dương Cùng Hải và mầm Giai Tân đều chỉ có một cây gậy gôn. những cây gậy gôn còn lại trong phòng hoạt động ngoại giao phương Đông đều ít nhiều có vấn đề. Thua thêm hai ván nữa, Dương cùng Hải nổi giận. Sân của lão tử, thằng nhóc mày dám không nể mặt như vậy. Gọi vài người, tịch thu hết gậy gôn của gã này cho tao. Trương Hoành Thành khi rời đi còn mặt khó chịu, liên tục chê bai Dương cùng Hải là thổ phỉ sống. Phòng ngoại giao phương Đông đổi một loạt gậy gôn mới. Nhóm người nước ngoài đang lưu trú nhanh chóng cố định các buổi tụ họp tại đây. Họ cảm thấy bộ gậy gôn này cảm giác thật sự quá tuyệt. Thế là, ngay khi Trương Hoành Thành dẫn đầu nhóm công nhân viên chức khí thế ngất trời sửa áo sơ mi, gần như tất cả các đơn vị tiếp đón ngoại giao và công ty ngoại thương ở Hổ Thượng đều biết một sự kiện. Thằng nhóc Trương Hoành Thành này có cả bó gậy gôn tốt trong tay. Sau khi dò hỏi một chút, tên đó cũng tự hào tuyên bố đó là tuyệt kỹ của xưởng mộc họ. Vậy nên, trưởng tiểu Trương, anh có muốn giảng nghĩa khí không? Mặt Trương Hoành Thành hơi đỏ lên, dường như rất ngại ngùng, đương nhiên muốn giảng. Thế là, xưởng mộc nhanh chóng ước tính nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng. 4 đồng một cây, Trương Hoành Thành nói đây là giá hữu nghị tối thượng. Mọi người lại còn tán thành. Trương Hoành Thành lại tỏ vẻ vì đơn đặt hàng quá nhiều dẫn đến tiến độ không kịp, nên anh chỉ có thể dựa vào phương pháp trả tiền trước nhận hàng sau để kiềm chế sự tăng trưởng đơn hàng. Mọi người đều tỏ ra thông cảm, hơn nữa các văn kiện mua sắm liên quan cũng do họ chủ động giúp Trương Hoành Thành hoàn thành. Danh tiếng nghĩa khí của Trương Hoành Thành ở Hổ Thượng, đặc biệt là trong khối ngoại thương, lan truyền càng lúc càng kỳ lạ. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang tính sổ. Một áo sơ mi chi phí 1 đồng, thêm một khăn lụa 5 hào, một dây lưng 7 hào, 32 viên nút thủy tinh hết 8 phần tiền, phí thủ công là 5 giác một chiếc. Sở Miêu Hồng bấm bàn tính rất thuần thục. Tổng cộng là 2 đồng 8 hào một phân. Cô tò mò nhìn bạn trai, vừa rồi anh báo giá cho La Cầm bao nhiêu? Trương Hoành Thành giơ hai ngón tay ra hiệu cho cô xem. Mới 3 đồng 5 hào một chiếc. Sở Miêu Hồng hơi lo lắng. Anh không sợ người ngoài nghe xong nói bậy sao, cửa hàng bách hóa một chiếc áo sơ mi phải từ 37, 38 đồng trở lên, chưa kể phiếu vải. Nhìn khóe miệng Trương Hoành Thành dường như giấu một chút đắc ý, Sở Miêu Hồng bỗng nhiên sáng tỏ. Anh định bán 35. Đúng. 35 đồng một chiếc, giá cứng. Trương Hoành Thành tự tin tuyệt đối. Lô hàng này vốn giá bán ra nước ngoài là 20 đô la Mỹ, tôi hiện giờ gần như bán giá gốc, hẳn không thành vấn đề. Hai người treo một chiếc áo sơ mi sặc sỡ lên móc bên cạnh. Chiếc áo này đã hoàn toàn khác với vẻ tồi tàn khi bị nhuộm màu vứt bỏ trước đây. Tất cả nút áo đều được thay bằng những viên nút thủy tinh nhỏ trong suốt sáng bóng, trông rất lộng lẫy bắt mắt. Đặc biệt là một chiếc khăn lụa xinh đẹp được khâu vào hai bên cổ áo, cộng thêm hai bên vạt áo có một dải lưng nhiều màu. Khiến cả bộ quần áo lập tức lên cấp. Ngay cả Sở Miêu Hồng, người đã sống ở Bắc Mỹ nhiều năm, nhìn bộ quần áo này cũng không thể không thừa nhận trình độ thiết kế quần áo của bạn trai mình thực sự hạng nhất. Trương Hoành Thành thoải mái nhận lời khen của bạn gái. Thầm viết thư khen ngợi cậu con nuôi của mình một phen. Ở một không gian khác, Hồ Béo sau khi nhận được bản vẽ quần áo từ Trương Hoành Thành đã tổ chức một cuộc thi thiết kế tại vài học viện thiết kế thời trang ở Hổ Thượng. Giải nhất thưởng 1.500.000. Sinh viên đều hăng hái tham gia. Nhưng mà, Sở Miêu Hồng nghiêng đầu nhìn anh, vấn đề lớn nhất của anh hiện giờ là, anh không có tư cách tham dự hội giao lưu mùa thu. Trương Hoành Thành cười liếm môi, lộ ra một chút ý vị tính toán sẵn trong lòng. Em yên tâm, Bộ trưởng Lý dặn gần đây anh phải thật thà một chút, nên anh sẽ rất ngoan không gây chuyện, càng không chủ động đề xuất muốn đến Hoa Thành phía Nam tham gia hội gì đó. Chỉ có Sở Miêu Hồng, cô đã quen và bao dung cho sự vô sĩ của Trương Hoành Thành. Nếu đổi thành bất kỳ cô gái nào khác ở không gian này đến làm người yêu Trương Hoành Thành, có lẽ đã sớm bị da mặt dày của anh làm xấu hổ chạy mất. Anh không thấy xấu hổ à? Gỗ vụn thu về bán cho người ta 4 đồng một cây, còn nói gì hữu nghị tối thượng, không được hôn em né đấy, kha a kha khúc khích, ghét quá. Mấy ngày tiếp theo, Trương Hoành Thành vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngay cả khi Bộ trưởng Lý gọi điện đến hỏi han, anh cũng thành thành thật thật, thể hiện thái độ từ nay chỉ muốn sống yên ổn. Bộ trưởng Lý bận rộn trăm công nghìn việc, đâu có thời gian rảnh gọi điện hỏi han thằng nhỏ này. Thực ra ông chỉ vì gần đây áp lực quá lớn, muốn tìm người mắng vài câu để xả giận. Những người ở binh đoàn không tiện làm nơi trút giận, vì chỉ cần ông mắng một người, cả bộ môn sẽ đi theo căng thẳng. Chỉ có Trương Hoành Thành da mặt dày, người tài giỏi thường nhiều việc. Nghe bộ trưởng Lý trong điện thoại tìm cớ vô lý để mắng mình một trận, Trương Hoành Thành cũng thấy thú vị. Không phải anh sinh ra đã mặt dày, mà là người từng trải trong thể chế đều biết, lãnh đạo khích lệ bạn, không thể chứng minh các bạn cùng phe, nhưng nếu lãnh đạo thích không việc gì cũng mắng bạn, thì ai cũng biết bạn là tâm phúc tuyệt đối của lãnh đạo. Thực ra, áp lực lớn gần đây của bộ trưởng Lý, bí thư Triệu đã sớm gọi điện báo trước cho anh. Gần đây bộ môn của bộ trưởng Lý có hai việc đều làm không hài lòng, khiến ông Lý gần đây rất nóng tính. Hơn nữa cả hai việc đều có chút liên quan đến Trương Hoành Thành. Sư đoàn 4 trước đây dựa theo hiệu quả khai phá đất ướt của Trương Hoành Thành đưa ra kiến nghị, khai phá nhiều khu đất ướt quanh đảo Trân Bảo. Binh đoàn vì thế cử nhiều cán bộ trẻ xuất sắc dẫn đầu đội liên kết thanh niên trí thức tiến vào đất ướt. Trong đó bao gồm vài ứng cử viên cờ đỏ liên tục trưởng từng cạnh tranh với Trương Hoành Thành. Hai năm trôi qua, hoàn toàn thất bại. Chỉ riêng mũi và bệnh tật do mũi truyền đã đánh gục hơn 8 phần đội liên kết. Chưa kể từ khi Trương Hoành Thành mang cờ đỏ lên núi, lượng mưa ở Đông Bắc mấy năm nay thật là hào sản. Trong đất ướt đừng nói làm ruộng, ra cửa còn phải đi thuyền. Chẳng những vốn đầu tư ban đầu đều đổ sông đổ biển, còn để lại mấy trăm thương bệnh binh. Công tác giải quyết hậu quả đều đổ lên đầu bộ trưởng Lý. Khi mọi người cùng làm một việc, kết quả chỉ có mình bạn thành công, tự nhiên không tránh khỏi bị lén lút nói xấu. Lập tức khiến bộ trưởng Lý nổi trận lôi đình, muốn điều tra nghiêm ai đang nói mê tín phong kiến. Nếu không phải có nhiều người lén cầu tình, bộ trưởng Lý đã không buông tha mấy tên đó một cách đơn giản như vậy. Đồ phế vật. Lãng phí vô số tài nguyên, khiến thương binh đầy doanh, còn không biết xấu hổ chê bai người khác. Còn việc thứ hai đang làm bộ trưởng Lý phiền muộn cũng có chút quan hệ nhân quả với Trương Hoành Thành. Từ miệng bí thư Triệu, Trương Hoành Thành biết được một cái tên. Thạch Hữu Quý. Trước đây khi anh từ bỏ tư cách tiến tu vào kinh, cấp trên nghiên cứu đi nghiên cứu lại, phát hiện trong toàn binh đoàn, cán bộ trẻ có thể theo sát anh chỉ còn lại đồng chí Thạch Hữu Quý này. Nên họ chuẩn bị thông báo cho đồng chí này tiếp nhận danh ngạch vào kinh của anh. Đáng tiếc đồng chí này quá mộc mạc thật thà, khi dự tiệc đã ăn một mâm đồ ăn với quá nhiều ớt, anh ta đã tìm hết tất cả thịt để ăn sạch. Nằm viện khoa hậu môn trực tràng, bỏ lỡ cơ hội quý báu. Theo lời bí thư Triệu, đồng chí Thạch này có thể nói rất kiên cường, tuy bỏ lỡ cơ hội quý báu như vậy, nhưng vẫn can đảm đưa ra thách thức. Trở lại Đông Bắc, Thạch Hữu Quý đã đề xuất phải học tập đồng chí Trương Hoành Thành. Anh ta chủ động xin đến Hoa Thành giúp binh đoàn tổ chức một nhà khách. Không phải chỉ nói sung đề kế hoạch, mà còn làm ra phương án kinh doanh chi tiết. Mấy vị lãnh đạo cao cấp xem phương án của anh ta, đều cảm thấy gã này dường như hiểu rõ cách kinh doanh nhà khách chuyên nghiệp hơn cả Trương Hoành Thành. Đồng chí Thạch Hữu Quý chỉ yêu cầu binh đoàn cung cấp một mảnh đất ở Hoa Thành và nửa xe gỗ. Bộ trưởng Lý cùng vài lãnh đạo cao cấp binh đoàn bàn bạc. Cảm thấy gã này có lẽ có nắm chắc, chủ yếu vì Trương Hoành Thành đã mang về báo cáo quá tốt đẹp, nên họ đồng ý thời buổi bây giờ khác xưa, bộ trưởng Lý không còn túng quẫn như trước. Ông còn tăng thêm chút tự tin cho Thạch Hữu Quý. Thạch Hữu Quý dẫn 6 đồng chí khí thế hăng hái tiến về phương Nam. Anh ta tự tin tuyệt đối. Đất của binh đoàn ở Hoa Thành là một khu nhà trệt giữa thành hà, diện tích ước chừng gấp đôi so với đất binh đoàn trước đây ở Hổ Thượng. Binh đoàn lúc này chọn cho anh ta toàn gỗ tốt và to, thực tế đủ chất 2 toa xe. Quan trọng hơn, bộ trưởng Lý còn cấp cho Thạch Hữu Quý đến 5.000 đồng. Tiền này đến từ Hổ Thượng. Nhưng, bộ trưởng Lý giờ đây hối hận. Vừa giận vừa đau lòng. Giận Thạch Hữu Quý, đau lòng vì tiền đã chi. Thạch Hữu Quý đến Hoa Thành mới 1 tháng. Không chỉ tiêu sạch tiền và gỗ trong tay, đất và nhà anh ta đổi lấy cũng có vấn đề. Hiện đang cãi nhau ầm ĩ với mấy cư dân về vấn đề quyền tài sản. Bộ trưởng Lý cử kế toán đến Hoa Thành, người này lén báo lại rằng muốn khai trương nhà khách Hoa Thành, ít nhất còn cần tốn thêm 1-2 vạn đồng. Thạch Hữu Quý đã mắc 7 người khác, bất động sản đổi được trông có vẻ tốt, nhưng bên trong lại tồn tại tranh chấp quyền tài sản với những người này. Thực tế phòng ốc Thạch Hữu Quý đổi được là tầng 2 của tòa nhà đó, ngay cả xuống lầu và ra cửa đều phải xem sắc mặt người khác. Lý Bộ trưởng phiền não vì Trương Hoành Thành giả vờ hoàn toàn không biết gì. Những bộ quần áo hoa hòe trong tay ông ta cũng không lo ra tay, quản giao hôm nay sẽ không đuổi kịp, sang năm tiếp tục nỗ lực là được. Để tăng cường không khí học tập trong nhà khách, Trương Hoành Thành tổ chức công nhân viên chức đi tham gia lao động ở ngoại ô Hổ Thượng. Đời sau gọi đây là du ngoạn một ngày ở vườn cây trái đảo Sùng Minh. Hiện tại cách gọi lưu hành một thời là tiếp thu tái giáo dục từ bần nông và trung nông. Nội dung chính là hái quả, sau đó mua lại những quả này từ đại đội để làm thức ăn phục vụ khách trong nhà khách. Không có yêu cầu về số lượng nhiệm vụ, đại đội địa phương cũng rất hiểu chuyện, mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Duy nhất sự cố là có mấy tên vô lại địa phương đến đây nhìn trộm nữ công nhân viên chức của sở chiêu đãi, bị đội trưởng đại đội họ đuổi chạy bằng một trận đòn. Ngày 1 tháng 6, Tết Thiếu Nhi. Theo lệ đi thị sát 12 căn nhà xa hoa không hề nhân khí, Trương Hoành Thành hài lòng gật đầu. Tuy không có khách nhân, nhưng nhiệt tình quét dọn và thói quen của nhóm công nhân viên chức vẫn được duy trì rất tốt. Đáng khen ngợi. Nhân dịp hôm nay là ngày lễ, Trương Hoành Thành với tư cách sở trưởng phân phát trái cây hái về mấy ngày trước cho toàn thể công nhân viên chức, ai có em út hoặc vãn bối trong nhà có thể lấy thêm một chút. Kỳ lạ, Triệu Tuấn nhìn trái cây trong tay, đầu đầy dấu hỏi, đã hái về 4-5 ngày rồi, sao vẫn như mới hái xuống vậy? Trần Sản kéo anh ta đi vào nhà không chút bận tâm, giờ vé xem phim trong tay. Nghĩ nhiều làm gì? Tôi có chuyện muốn hỏi anh, tối nay sở tổ chức học tập, cho mọi người đi xem phim, lúc đó anh không phải ở văn phòng sở trưởng sao, biết rốt cuộc là phim gì không? Triệu Tuấn cũng bị anh ta làm chuyện hướng chú ý, chiến đấu kịch liệt vô danh xuyên, phim kháng Mỹ viện triều. Lần này là chiếu lần đầu ở Hổ Thượng, là sở trưởng chúng ta nhờ và xin được vé. Nhóm công nhân viên chức nhà khách vừa tan làm, trên mặt đều mang nụ cười tự hào. Cư dân xung quanh nhìn họ, trong mắt không giấu được sự hâm mộ. Nhà khách này thường ngày không thấy một khách nào, nhưng đãi ngộ công nhân viên chức của họ thực sự không có gì để nói. Thỉnh thoảng tìm cớ phát đồ vật. Có người về nhà lén kể, sở trưởng trẻ tuổi của nhà khách rất giỏi, có thể kiếm được nhiều vật tư khan hiếm. Đặc biệt là nghe nói tiền thưởng của nhóm người này dường như rất cao. Trong thời đại mà đại bộ phận người đi làm tan tầm đều ngồi giao thông công cộng hoặc đi bộ, hơn một nửa công nhân viên chức nhà khách đều cắn răng đổi phiếu mua xe đạp. Mỗi khi đến giờ tan tầm, hơn 10 chiếc xe đạp của công nhân viên chức nhà khách lập tức phân tán, thường thu hút bọn trẻ xung quanh đến xem. Lục Lị là nhân viên tạm thời thuộc nhóm thứ hai vào nhà khách. Cô không cùng đồng nghiệp khác rời đi, mà đi đến phòng y tế nhà khách. Trong số nữ công nhân viên chức nhóm thứ hai vào nhà khách, nếu nói những người khác đều toàn tâm toàn ý yêu thích nhà khách, thì Lục Lị luôn bị vây quanh bởi môi trường vừa vui vừa lo nửa nọ nửa kia. Dáng người cô là đẹp nhất trong sở ngoại trừ sở Miêu Hồng, diện mạo cũng không tồi, có thể cạnh tranh vị trí á quân nhà khách ngoại trừ sở Miêu Hồng. Trong số 15 nữ đồng chí được tuyển dụng ở nhóm thứ hai, Lục Lị quý trọng công việc hiện tại hơn xa những người khác. Nhưng cô luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng. Vì cô biết trong số người đăng ký trước đó, có vài người có bằng cấp, xuất thân đều mạnh hơn mình, tài năng và ngoại hình cũng không kém cạnh nhưng lại không được tuyển, ngược lại chính mình lại bất thường được chọn. Phải biết rằng vấn đề của cha cô vẫn chưa có kết luận, trước đây cô đăng ký nhiều đơn vị đều bị loại vì điểm này. Trước khi chính thức báo danh, Lục Lị lo lắng và rối rắm. Cho đến khi nhìn thấy sở Miêu Hồng, trái tim đang treo mới hạ xuống một nửa. Sở trưởng Tiểu Trương có lẽ sẽ không để ý đến mình chứ. Rốt cuộc bác sĩ sở vừa có khí chất vừa xinh đẹp, bình thường nhìn tình cảm hai người cũng rất tốt đẹp. Nhưng việc được tuyển dụng ngoại lệ vẫn luôn là cái đinh cắm trong lòng cô. Chủ nghiệp nhà khách khá thảm đạm, Lục Lị và mấy công nhân tạm thời mới vào đều sợ hãi trong lòng một thời gian. May mắn những công nhân viên chức lâu năm đều bình tĩnh như lão làng, người này qua người kia không hề để tâm. Cho đến khi lương tháng đầu tiên phát xuống, Lục Lị và đám chị em mới vào nhận được khoản tiền khiến họ kinh ngạc. Lương cơ bản rất bình thường, nhưng trợ cấp và tiền thưởng quá nhiều. Tháng đầu tiên Lục Lị và các cô ngoài tham gia thi đấu ca sướng thì chỉ giúp việc vài ngày ở xưởng sau nhà khách. Kết quả tiền mặt nhận được bằng 3 tháng lương của công nhân chính thức bên ngoài. Lục Lị nhớ khi cầm số tiền này về nhà, mẹ già bệnh tật của cô suýt nữa tức giận cho cô một cái tát. Mẹ tưởng con gái cuối cùng sa đọa. May mà cuối cùng cô vẫn giải thích rõ ràng. Trong số 15 người, cô nhận được ở mức trung bình. có mấy nhân viên mới chăm chỉ làm việc, nhận nhiều hơn cô hơn 20 đồng. Đến tháng thứ hai sau khi nhập chức, cô cuối cùng đã biết vì sao nhà khách dừng chân chủ nghiệp vẫn duy trì số liệu không, nhưng công nhân viên chức lâu năm trong sở đều bình tĩnh như không. Sở trưởng Tiểu Trương thực sự rất có năng lực, hoặc nói vị sở trưởng này vì tính cách phúc hậu, thường được các bạn chiếu cố. Mấy nghề phụ thu nhập của nhà khách, dù cô nói ra chắc cũng không ai tin. Đương nhiên Lục Lỵ không ngốc đến mức nói ra. Công việc đóng gói dược liệu, cô giành lấy trước mọi người. Vì cô thiếu tiền, rất thiếu tiền. Cha Lục Lỵ sinh thời là công nhân xưởng nồi hơi, nhưng đã qua đời trong một tai nạn. Chỉ vì đắc tội người, bị xưởng cuối cùng kết luận là ưu khuyết điểm tương để, không được một đồng bồi thường, chỉ tiêu công tác lẽ ra cô được tiếp nhận còn bị chuyển cho nữ đồ đệ của cha. Mẹ vốn sức khỏe không tốt, sau khi cha mất càng ngày càng yếu, không có thu nhập nào, Lục Lỵ gặp cảnh khốn cùng suýt nửa điên lên. Theo quy định cô phải đi cắm đội, nhưng mẹ cô chịu đựng 2 tháng không uống thuốc, khiến sức khỏe càng tệ để đổi lấy thông báo tạm hoãn cắm đội từ phố. Nhà chỉ có 4 bức tường, mẹ bệnh nặng, hoàn toàn dựa vào hàng xóm và đồng nghiệp cũ của cha tiếp tế hàng ngày, cố tình cô lại có khuôn mặt dễ nhận. Nỗi khổ trong đó không đủ để nói với người ngoài. May mắn cô bất ngờ được tuyển vào nhà khách binh đoàn, trở thành thanh niên trí thức thành thị không phải đi cắm đội. Nếu con gái đời sau có khuôn mặt như Lục Lỵ, chắc sẽ hơi kiêu ngạo, nhưng Lục Lỵ lại rất phiền chán diện mạo của mình. Thường ngày gặp sở trưởng Tiểu Trương, cô đều cố tình đi vòng hoặc không lên tiếng, sợ bác sĩ sở hiểu lầm. Bác sĩ sở chính là nhân vật thực sự giấu mình trong nhà khách. Hầu như mọi bệnh tật khó của gia đình công nhân viên chức đều có thể tìm ra cách điều trị ở chỗ cô. Hiện giờ mẹ Lục Lỵ đang uống thuốc đông y do sở Miêu Hồng kê, sắc mặt mẹ một ngày tốt hơn một ngày. Sở Miêu Hồng không biết cô gái Lục Lỵ này giấu nhiều tâm sự trong lòng. Cô nhìn Lục Lỵ lắp bắp đi vào cửa, tức giận cười mắng một câu. Sao cô cứ thế này? Tôi còn đang đợi cô lấy thuốc để tan tầm. Lục Lỵ cười làm lành, biết ơn nhận mấy gói thuốc từ tay Sở Miêu Hồng. Ai ngờ Sở Miêu Hồng bỗng cười một tiếng. Cô gái này có phải sợ nhà tôi hoành thành để ý đến cô không? Lục Lỵ hoảng sợ mở to mắt. Có phải trong lòng vẫn thắc mắc tại sao với xuất thân của cô vẫn được chọn? Lục Lỵ suýt đánh rơi thuốc trong tay. Sở Miêu Hồng che miệng cười. Yên tâm, cô là do tôi chọn vào, người nhà tôi không phải loại người cô nghĩ đâu. Tôi. Lục Lỵ mặt đỏ bừng, không biết nên đáp lời Sở Miêu Hồng thế nào. Cuối cùng vẫn là Sở Miêu Hồng đẩy cô ra cửa, bác sĩ Sở vui vẻ nắm tay bạn trai đi xem phim. Tiểu Lục sao vậy? Trương Hoành Thành tò mò. Mặt đỏ như mông khỉ ấy. Sở Miêu Hồng chớp mắt. Anh tốt nhất đừng hỏi. Hỏi là sai. Sở Miêu Hồng thực ra không nói sai, Lục Lỵ đúng là do cô một tay chủ trương chiêu vào. Khi nhìn thấy hồ sơ của Lục Lỵ, Trương Hoành Thành định từ chối trực tiếp, nhưng không ngờ bị Sở Miêu Hồng đến đưa cơm trưa tình yêu liếc thấy. Cô mạnh mẽ yêu cầu tuyển cô gái này vào, còn chủ động giúp xem bệnh cho mẹ cô ấy. Còn về lý do tại sao, Sở Miêu Hồng vẫn cười bí ẩn không chịu nói cho Trương Hoành Thành. Sở Miêu Hồng chủ trương tuyển vào không chỉ Lục Lỵ, còn có một nữ đồng chí tên Phàn Tân Mai. Đây đều là món quà bạn gái chuẩn bị cho Trương Hoành Thành. Khụ, các bạn đọc đừng nghĩ lệch, tuy hai nữ đồng chí này đều có ngoại hình không tầm thường, nhưng Sở Miêu Hồng không phải loại phụ nữ hào phóng đó, thực ra rất keo kiệt. Khi trò chuyện riêng với Sở Miêu Hồng, miệng Trương Hoành Thành thường bật ra những từ ngữ khó hiểu. Ví dụ, nữ chủ, nữ phụ, nam một vân vân. Sở Miêu Hồng hỏi lâu rồi, cũng đại khái hiểu ý nghĩa những danh từ này. Và trong trí nhớ cô, người phụ nữ Lục Lỵ này rất có cảm giác quen thuộc của nữ chủ. Tại rạp chiếu phim gần đó, hai người xem chiến đấu kịch liệt Vô Danh Xuyên rất thú vị. Đôi khi những phim của thuần túy lại phù hợp hơn cho các cặp đôi xem cùng nhau so với những bộ phim đốt não đời sau. Ra khỏi rạp hát, hai người lại nắm tay nhau trong một con hẻm vắng người. Sở Miêu Hồng tựa đầu lên vai bạn trai, trong lòng tính thời gian, cảm thấy món quà đầu tiên cô chuẩn bị cho Trương Hoành Thành sắp đến lúc. Hoành Thành, anh nghĩ gì về Tiểu Lục? Tiểu Lục. Lục Lỵ. Trương Hoành Thành cảm thấy bạn gái dường như muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng những lời này lại ẩn chứa một cái bẫy nhỏ. Đừng Tiểu Lục, chị Lục ấy còn hơn em 1 tháng tuổi. một cách hóa giải rất tươi mát thoát tục. Sở Miêu Hồng nhìn chằm chằm mặt anh, cuối cùng bật cười. Cô ấy à, có lẽ sắp được mai mối. Em muốn nhúng tay, giới thiệu cô ấy cho một người. Người chồng thứ hai của cô ấy ở đời trước. Trương Hoành Thành hơi giật mình nhìn bạn gái. Cô thực sự không hề kiêng dè chuyện anh trọng sinh. Hơn nữa anh cũng đoán được tâm tư bạn gái. Có lẽ người chồng thứ hai của Lục Lỵ có thân phận không đơn giản. Yên tâm, hai người họ thực sự là chân ái. Sở Miêu Hồng chỉ vào ngực bạn trai. Một người ở vị trí như vậy, vì mối tình đầu thời trung học đã đợi khoảng 12 năm, còn không chê cô ấy là hôn nhân lần hai. Em thực sự có lòng tốt. Vậy chồng đầu của cô ấy thì sao? Sở Miêu Hồng cười lạnh. Người đó không cần nhớ thương Lục Lỵ nữa, giờ cô ấy đã vào đơn vị chúng ta, hắn muốn bắt chẹt mẹ con nhà Lục cũng không dễ dàng. Theo lời Sở Miêu Hồng, chồng đầu của Lục Lỵ hơn cô ấy khoảng 12 tuổi. Hơn nữa là một trong những thủ phạm chính trong vụ việc của cha Lục Lỵ trước đây. Bạo hành Lục Lỵ đối với người đàn ông đó chỉ là chuyện nhỏ, hai lần Lục Lỵ mang thai đều bị đánh đến sảy. Và sau này khi người đó bị thanh toán, lại định đem Lục Lỵ ra để lấy lòng. Mẹ Lục Lỵ cuối cùng dùng một sợi dây thừng kết thúc đời mình, cũng cuối cùng cho con gái dũng khí ly hôn với người đó. Sở Miêu Hồng từ từ kể lại chuyện đời trước của Lục Lỵ. Khi Sở Miêu Hồng quen biết Lục Lỵ, cô ấy đã mắc bệnh nan y do cuộc sống bi thảm kéo dài. Chồng thứ hai của cô vì vợ từ bỏ chức vụ, đưa cô đi khắp Bắc Mỹ tìm thầy chữa bệnh. Một người đàn ông sẵn sàng quỳ gối trước nữ bác sĩ vì vợ, trong mắt Sở Miêu Hồng tốt hơn người chồng đầu không biết bao nhiêu lần. Trương Hoành Thành vỗ tay bạn gái, nói chuyện cười để đánh trống lảng, anh không muốn làm bạn gái sinh ra liên tưởng không tốt về tất cả các cuộc hôn nhân đầu. Trong thời đại này, tuyệt đại đa số gia đình đều là nâng đỡ lúc hoạn nạn, mẫu mực vợ chồng hạnh phúc trong năm tháng bình lặng. Sở Miêu Hồng dự đoán không sai. Thực ra từ một năm trước, cha của Lục Lỵ đã có nữ đồ đệ kia thường xuyên đến cửa. Dù mẹ của Lục Lỵ đã rót một đầu nước lạnh lên đối phương, người ta vẫn dày mặt đến. Ngay cả khi hai mẹ con đã biết cô ta cố ý làm chứng giả khiến sư phụ mình không được công nhận là tai nạn lao động và hành động nghĩa hiệp. Người phụ nữ tên Hình Tùng Thúy này vẫn cứ cười tủm tỉm. Cô ta đã bị mọi người miệt thị và vứt bỏ, nên chỉ có thể toàn tâm toàn ý giúp người kia làm việc. Cao Anh Hùng, phó chủ nhiệm văn phòng xưởng nồi hơi nhỏ nào đó. Năm nay mới 31 tuổi, đã ly hôn. Còn về quan hệ giữa Hình Tùng Thúy và anh ta, không ai nói rõ được. Dù sao kẻ phản bội hãm hại sư phụ mình, không ai để mắt đến, ngay cả cha mẹ và anh chị em nhà họ Hình cũng đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Hôm nay Hình Tùng Thúy lại một lần nữa đến nhà Lục Lỵ. Vừa hay gặp Lục Lỵ đang nấu thuốc cho mẹ mình ngoài phòng. Hình Tùng Thúy nhìn căn phòng nhỏ hẹp trước mắt, trong lòng lại nổi lên một tia khoái ý vì vấn đề của cha Lục Lỵ, xưởng đã thu hồi nhà ở của hai mẹ con họ, căn phòng nhỏ này nghe nói là do ông ngoại Lục Lỵ để lại, cũ nát tả tơi. Hình Tùng Thúy hơn Lục Lỵ 4 tuổi, nhưng lại hận cô đến chết. Sư phụ của mình và phó chủ nhiệm Cao Anh Hùng vẫn luôn không đối phó, không biết sao lúc đó cô ta lại lén lút ở cùng với Cao Anh Hùng. Sau khi sư phụ gặp chuyện, ý tưởng làm chứng giả là do chính Hình Tùng Thúy đưa ra. Cô ta muốn không chỉ vị trí của sư phụ, quan trọng hơn là cô ta phát hiện Cao Anh Hùng vẫn luôn nhớ mãi không quên cô gái Lục Lỵ này. Vì thế cô ta có cả trăm lý do muốn đánh Lục Lỵ xuống bùn đất. Nhưng kết quả là, Hình Tùng Thúy vẫn bị Cao Anh Hùng đắn đo gắt gao, thậm chí phải liên tục đến cửa nhà họ Lục làm mai mối cho Cao Anh Hùng. Hình Tùng Thúy cảm thấy ghê tởm, Lục Lỵ càng cảm thấy ghê tởm. Nhưng cả hai đều không đoán được ở một dòng thời gian khác, Lục Lỵ dù sợ hãi và ghê tởm, vẫn phải cắn răng gả cho Cao Anh Hùng vì sự phán quyết sau này của cha và căn bệnh của mẹ. Chính vì Cao Anh Hùng có bảo hiểm y tế cán bộ và có quan hệ có thể tìm được bác sĩ chủ nhiệm ở một bệnh viện hổ thượng. Nhưng hiện tại, Lục Lỵ không chút do dự vớt một chậu nước từ bên cạnh, tạt hết lên người phụ nữ trước mặt. Cút đi! Hình Tùng Thúy chật vật rời đi. Vừa đi vừa thầm căm hận. Đáng chết, sao nhà họ Lục lại khá lên thế này? Nghĩ đến những trái cây tươi bên cạnh Lục Lỵ, thịt khô treo ở cửa, cùng với hoa trên đầu và quần áo mới của cô, Hình Tùng Thúy cảm thấy cuộc sống hiện tại của Lục Lỵ có lẽ còn tốt hơn nhiều so với khi sư phụ cô ta còn sống. Vậy nên, Cao Anh Hùng muốn theo đuổi Lục Lỵ sợ là không dễ dàng. Sao nhà khách đó lại bị Lục Lỵ lăn lộn vào được? Không sao. Phó chủ nhiệm Cao nghe xong báo cáo thêm mắm thêm muối của Hình Tùng Thúy, chẳng để tâm chuyện này chút nào. Nhà khách này, tôi sẽ tìm bạn bè đi chào hỏi, cô ta không cứng được mấy ngày đâu. Nhưng Cao Anh Hùng rất nhanh bị tát vào mặt. Anh ta tìm bạn bè, vất vả lắm mới liên hệ được với sở trưởng nhà khách kia, kết quả ngày hôm sau bạn anh ta oán giận với anh nửa ngày. Hóa ra người phụ nữ Lục Lỵ này không chỉ là nhân viên tạm thời của nhà khách, mà còn là trợ thủ của đối tượng sở trưởng. Bạn của Cao Anh Hùng tìm mối quan hệ chưa kịp nói chuyện với Trương Hoành Thành, đã nghe được tên Lục Lỵ trong giới. Từ xưa đến nay, điều sôi động nhất trong giới nghề nghiệp không phải đàn ông, mà là các bà thái thái. Ở thập niên 70, cái gọi là giới thái thái này chính là vòng nhỏ hẹp của các bà vợ cán bộ. Sở Miêu Hồng là người mới nhất gia nhập vòng tròn các bà vợ sở trưởng nhà khách Hổ Thượng. Tuy Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành chưa đăng ký kết hôn, nhưng điều đó không ngăn các bà vợ sở trưởng khác kéo cô vào vòng tròn nhỏ của họ. Tay nghề y thuật của Sở Miêu Hồng khiến đám phụ nữ này như được báu vật. Ăn uống tiêu hóa trong nhà, sức khỏe người già trẻ em chẳng phải những điều họ thường lo lắng. Trong buổi tụ tập gần đây, Sở Miêu Hồng đã đưa Lục Lỵ đi cùng. Tụ tập thời đại này cũng chỉ là đánh bài poker tranh vị trí cao, nói chuyện phím ăn hạt dưa mà thôi, mạt chược thì không dám chơi. Sở Miêu Hồng giúp mấy bà chủ trong giới giới thiệu xem bệnh cho người, đề tài tự nhiên chuyển sang Lục Lỵ đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Ai bảo nữ bác sĩ và y tá tạm thời đều xinh đẹp như vậy? Phụ nữ thích nhất hỏi han chuyện hôn nhân của cô gái xinh đẹp, vừa nghe Sở Miêu Hồng nói Lục Lỵ vẫn còn độc thân, bản năng làm mai lập tức tập thể online. Đều là người cùng một vòng tròn, ai không biết phúc lợi đãi ngộ nhà khách binh đoàn tốt. Hơn nữa theo ý Sở Miêu Hồng, Lục Lỵ này có lẽ cuối năm sẽ có một chỉ tiêu chuyển chính thức. Công việc tốt, ngoại hình đẹp, nhân phẩm cũng tốt, cô gái như vậy chính là đối tượng tốt để mai mối. Lục Lỵ đỏ mặt tại chỗ. Vì Sở Miêu Hồng, dù nhỏ hơn cô một tuổi, đã giúp cô thu thập hiện trường 7-8 thông tin thanh niên nam. Sở Miêu Hồng đã làm xong việc của mình, việc còn lại tất nhiên phải để đàn ông làm. Trương Hoành Thành thực ra không vui lắm khi đi những mối quan hệ váy dài kiểu này, anh vẫn luôn chú ý đến biến động bên phía binh đoàn, nhưng vì không lay chuyển được vợ tương lai, đành phải tìm Giảng Dũng than thở nửa ngày. Bao Trí Tuệ tai thính miệng nhanh, chăm chọc Trương Hoành Thành một trận ra trò. Sợ vợ. Trương Hoành Thành khịt mũi coi thường đánh giá của Bao Trí Tuệ. Tiểu gia đâu phải ca ca nhà cô trong truyện. Đàn ông tương có ai sợ vợ? Khấu Thế Hoành mang vẻ mặt ham học hỏi tiến đến. Anh ơi, sao em nghe nói người tương nhất phỉ nhổ là tỉnh nọ, hình như là người Võ Lăng, nghe bảo đàn ông ở đó sợ vợ nhất. Cút đi. Nhìn cái mặt đậu đậu của cậu, nửa tháng không được ăn cây. Trần Lãng đã đứng ngồi không yên mấy ngày. Anh không ngờ mình còn được nghe tin tức về Lục Lỵ. Cảnh tượng hai người bị ép chia tay khi tốt nghiệp trung học vẫn vẩn vơ trong đầu anh. Gia đình Cường Thế sắp xếp đối tượng mới, cuối cùng không thể đi cùng anh đến cuối con đường. Hai ngày trước đi làm ghé chỗ của ăn sáng, vô tình nghe được có người nhắc đến Lục Lỵ. Vừa chia tay với đối tượng gia đình giới thiệu chưa lâu, vẫn chưa dám chủ động tìm hiểu tình hình của Lục Lỵ, Trần Lãng mới biết nhà họ Lục đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ đây Lục Lỵ dường như đã thoát khỏi cảnh khó khăn, đang chuẩn bị tìm bạn đời, 7-8 thanh niên không hơn kém anh là mấy. Là nhân viên cục thương nghiệp, Trần Lãng tất nhiên biết tiếng nhà khách binh đoàn. Tất cả nhờ danh tiếng nhân nghĩa của sở trưởng nhà khách này, cùng với thành tích chuyên môn kỳ lạ mà đáng ngưỡng mộ của anh ta. Gần như tất cả sở trưởng nhà khách đều mong có thể không dựa vào chuyên môn mà làm ăn giống như sở trưởng Tiểu Trương kia. Nhà khách của mình sạch sẽ, không có khách nào, tiền vẫn không ít. Sau 3 ngày do dự, Trần Lãng cầm một gói thuốc lá lén tìm đến phó khoa trưởng Lưu ở bên cạnh. Vị phó khoa trưởng Lưu này tự xưng là bạn của sở trưởng Trương ở nhà khách kia. Hai ngày sau, phó khoa trưởng Lưu cười híp mắt, nhét vào tay anh một tấm vé xem phim. Lục Lỵ không biết tối nay mình sẽ gặp ai. Cô chỉ biết đối tượng tìm hiểu này có đơn vị quan hệ rất tốt với đơn vị mình, dù không đồng ý cô cũng phải lịch sự ứng phó. Nhưng khi nhìn rõ người ngồi bên cạnh là ai, Lục Lỵ đứng ngay người, không thốt nên lời. Kế hoạch của bà mối sở đã thành công. Nhưng sở trưởng Trương lại bắt đầu lo lắng. Vì anh nghe được tình hình bên Hoa Thành ngày càng không ổn. mà mấy vị đại lão binh đoàn căn bản không có ý định điều anh đi chi viện. Trước đây Thạch Hữu Quý chạy về phương Nam hơn, có lẽ đã chuẩn bị từ trước, ngay cả phao cứu sinh cũng mua sẵn mấy cái. Người này vừa chạy, bộ môn liên quan lập tức bắt đầu điều tra, vấn đề bên trong càng lúc càng lớn. Thạch Hữu Quý chi trả tiền căn bản không đến tài khoản đơn vị. Và một thuộc hạ của Thạch Hữu Quý không giữ được miệng, để tin này lọt đến tai người dưới lầu, mấy người dân bản xứ đã tuyên bố có quyền tài sản với nhà ở, không nói hai lời đuổi hết đám người Thạch Hữu Quý ra ngoài. Hiện giờ một đám tàn binh bại tướng đang trốn ở nhà khách Hoa Thành tỉnh Hắc không dám ra gặp người. Cũng chỉ có nhà khách này chịu cho họ nợ ăn ở. Trương Hoành Thành nghe được những điều này, nghĩ rằng bộ trưởng Lý và họ thế nào cũng phải nghĩ đến mình. Nhưng ai ngờ lúc này lại nhảy ra một kẻ tiệt hồ. Hơn nữa còn là một tay tiệt hồ kỳ cựu. Khúc Liên trưởng Khúc Hồng Hạo vừa mới thất bại trở về từ vùng đất ướt. Khúc Liên trưởng đã gửi 4 năm đơn thỉnh nguyện, nói chiến dịch khai phá vùng đất ướt, không phải sức người có thể vãn hồi, tóm lại đều tại trời, không phải chiến có lỗi. Mà Hoa Thành là nơi rất thích hợp cho con cháu xuất thân như anh ta thi thố tài năng. Quan hệ phía sau Thạch Hữu Quý có vững chắc bằng người họ Khúc nào đó không? Theo tin tức Trương Hoành Thành nghe được, mấy vị đại lão binh đoàn dường như đã bị Khúc Hồng Hạo thuyết phục. Ở tận Hổ Thượng, Trương Hoành Thành đập đùi. Mày cái thằng dê con Vương Bác, nghiện tiệt hồ phải không? May mắn Trương Hoành Thành vẫn giữ gìn tốt các mối quan hệ ở Đông Bắc. Mấy cuộc điện thoại gọi đi, rất nhanh đã có một số động tĩnh, trực tiếp ảnh hưởng đến phán đoán của các đại lão ở bộ binh đoàn. Tiểu Tân, phóng viên thông tín kiêm chức của đoàn 39, đăng một bài báo trên nhật báo binh đoàn. Ý nghĩa chính của bài báo rất phù hợp với yêu cầu tuyên truyền gần đây của binh đoàn. Tiểu Tân mạnh mẽ giới thiệu thành tích khai phá thành công vùng đất ướt ở Hổ Khẩu của đội Hồng Kỳ năm đó. Miêu tả tài nguyên phong phú của vùng đất ướt và sự phấn đấu vui vẻ kiên cường của các thanh niên trí thức lên giấy. Bài văn này đã lấy lại không ít thể diện cho các đại lão đã quyết định đi khai phá vùng đất ướt, đồng thời ổn định một số dư luận. Bài báo thời sự này tất nhiên được mở rộng học tập trong toàn hệ thống. Học tập tinh thần phấn đấu gian khổ của đội Hồng Kỳ và thái độ tiến tới yên vui. Lần thất bại khai phá lớn vùng đất ướt này tuyệt đối không phải do quyết sách sai lầm của cấp trên. Thế là mấy vị đội trưởng dẫn đội khai phá vùng đất ướt trước đây, tình cảnh trở nên khó xử. Đặc biệt là Khúc Hồng Hạo, người đã dõng dạc nói trời không giả, không phải chiến có lỗi. Người khác đối chiếu với bài báo của Tiểu Tần, hắc. Họ Khúc này chẳng phải đang phun tào rằng tất cả do các đại lão quyết sách sai lầm. Mấy vị đại lão vốn không có ý kiến gì về việc điều Khúc Hồng Hạo đến Hoa Thành tiếp nhận công việc, lập tức lại chần chờ. Nếu vạn nhất thằng nhỏ này lại thất bại một lần nữa, quay đầu lại dõng dạc đổ nồi cho mấy ông già chúng ta. Đúng lúc này, một bài văn của nhị doanh đoàn 39 sư 4 lại lên nhật báo binh đoàn. Chủ đề bài văn là thanh niên trí thức và xã viên địa phương một nhà thân, một chủ đề rất có đề tài. Chỉ là ví dụ trong bài văn hơi đặc biệt. Vẫn nói về cuộc sống ở vùng đất ướt của đội Hồng Kỳ. Bài văn trước tiên khen ngợi việc đội Hồng Kỳ được mùa sau chỉ đạo sản xuất của đại đội thôn Kỳ Khẩu, rồi nhiệt tình cảm tạ khi lũ lụt xảy ra. Dân thôn Kỳ Khẩu nhiệt tình tiếp nhận các thanh niên trí thức Hồng Kỳ liền thoát khỏi vùng đất ướt bằng bè gỗ. Thanh niên trí thức và dân chúng một nhà thân. Người không hiểu rõ nhìn thấy tất nhiên thấy đầy năng lượng tích cực, nhưng trong mắt người hiểu chuyện lại là đầy châm biếm. Đội Hồng Kỳ của người ta mạnh mẽ uy phong, là đối tượng ngưỡng mộ của xã viên. Kết quả sau khi Khúc Hồng Hạo tiệt hồ thì thế này, được xã viên cung cấp đồ ăn tiếp tế. Điều này chứng tỏ khả năng tiếp nhận của thằng nhóc Khúc Hồng Hạo này thật đáng suy nghĩ sâu xa. Trương Hoành Thành trước đây đã đặt nền móng tốt như vậy cho anh ta ở vùng đất ướt, kết quả mới đi được bao lâu đã chạy ra như người tị nạn. Các đại lão binh đoàn đều chần chờ. Họ không muốn học Gia Cát Lượng, vì cái mã tắc này xong việc cũng không dễ chém. Sau mấy ngày thảo luận, cuối cùng Khúc Hồng Hạo lại được trọng dụng một lần nữa, trưởng liên đoàn tiên phong thanh niên trí thức khai phá vùng đất ướt phương Đông Hồng. Binh đoàn chuẩn bị khai phá lại vùng đất ướt phương Đông Hồng tương đối nhỏ hơn. Vì đối tượng của Trương Hoành Thành sau khi nghe nói mọi người thất bại lần đầu khai phá, đã nhiệt tâm tổng kết một chỉ nam phòng dịch vệ sinh vùng đất ướt gửi cho bộ binh đoàn. Với chỉ nam này trong tay, các đại lão binh đoàn lại thèm thuồng tài nguyên phong phú trong vùng đất ướt. Khúc Hồng Hạo khóc không ra nước mắt. Nếu không phải đơn thỉnh nguyện của anh ta viết quá mức dõng dạc hùng hồn, cấp trên cũng sẽ không chọn anh ta, một tướng thua trận, lại một lần nữa xuất chinh đến vùng đất ướt. Hu hu hu, hoa thành của anh ta, nhà khách của anh ta. Tam nhớ của đồng chí Tiểu Trương vung tay rải ra ngoài, hiệu quả không phải tầm thường. Điện thoại của bộ trưởng Lý rất nhanh gọi đến chỗ anh. Thằng nhóc, có ai hố người như mày không? Lại hố người ta về vùng đất ướt, mày vui vẻ chưa? Đừng giải thích, thu xếp đi, lập tức đi xuống phía nam công tác giải quyết vấn đề cho lão tử. Cho mày 3 tháng, nhất định phải đảo ngược tình thế khó khăn ở Hoa Thành. Mày có yêu cầu gì, có thể đề với binh đoàn. Nhưng trong lòng ông nghĩ tao đâu có nói sẽ đồng ý, thằng nhỏ. Trương Hoành Thành cũng không giả vờ. Vậy binh đoàn điều cho tôi vài người làm trợ giúp được không? Tôi không thể mang quá nhiều người từ Hổ Thượng, dù sao nghiệp vụ bên này cũng bận. Bộ trưởng Lý suýt buộc miệng bận cái rắm. Chẳng qua là đóng hộp tương ớt thôi, cần mấy người? Mày muốn ai? Chỉ là mấy người bạn học cũ của tôi, chủ yếu để yên tâm, sẽ không hố tôi. Được rồi. Binh đoàn đã thông báo cho Thạch Hữu Quý lập tức quay về Đông Bắc, thằng nhỏ mày qua đó, trước tiên phải giải quyết vấn đề sĩ khí của đám người đó. Trương Hoành Thành sửng sốt một chút. Sao thoại này nghe quen tai thế?